Phàm Trần, chương 42, 42, Diện Thiên Cổ Mẫu Phép Quyền Đàn Thiên Chỉ Tục Thị Thiền Cứu Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu thần sao lại bỏ hoang thôi thì bại hoại dâng nhang hành nghề thần đi hoại ở dựa kề nhận nơi thần ngụ. Hành nghề cứu dân, Phàm Trần đang hành nghề mưu sinh. Bại hoại thiên sư đã nhờ thành chủ Bách Lý Thành Khương Vệ chọn cho hắn một ngôi đền bỏ hoang phía thành đông 50 dặm. Không hiểu sao hắn lại thích nơi càng vắng vẻ hoang vu. Nghe nói ngôi đền này bỏ hoang rất lâu. Thành chủ sai người dọn dẹp xây cất lại mới hoàn toàn trong một tháng. Phàm Trần cho đề tên bản đền là Miếu Thổ Công. Từ đây hắn có một nơi hành nghề nghiêm trang. Khách vào miếu dâng nhang xong hắn có thể đoán quẻ giải xăm bói toán hợp tình hợp lý. Tin đồn bại hoại thiên sư rời về Miếu Thổ Công cách phía đông Bách Lý Thành 50 dặm. Làm cho thiên hạ ba tộc càng nhao nhao tìm đến. Một ngày này buổi chiều tà, trời đã sắp về đêm. Phía bên ngoài có một thiếu nữ đầu quấn khăn đen, mình mặc đồ lụa đen, nhìn như người cổ tộc Miêu Cương trong các phim cổ trang. Thiếu nữ sau khi dâng nhang thì mới đến trước bàn bại hoại thiên sư thưa hỏi. Đệ tử tục gọi Thanh Đoan cổ nữ, là người của cổ quốc Tây Lai. Lần này đến đây có việc muốn nhờ. Xin thiên sư giúp đỡ. Bại hoại thiên sư hỏi. Có tiền không? Thiếu nữ đáp. Dạ, nhà đệ tử khó khăn. Xin thiên sư mở lượng bao dung. Bại hoại thiên sư đáp. Được rồi, nhà ngươi cứ nói đi. Để ta nghe xem. Biết gì thì ta giúp. Thanh Đoan cổ nữ thưa. Dạ bẩm thiên sư. Nhà đệ tử ba đời thờ phụng then. Đến đời đệ tử thì thất truyền mai một. Ngày đệ tử còn nhỏ, gia gia đệ tử là một tín đồ thành kính phụng then. Nay lòng đau buồn vì pháp then thất truyền mai một. Nghe thiên hạ đồn rằng bại hoại thiên sư tinh thông vạn pháp, thấu tỏ huyền vi đại đạo, là ánh sáng trí tuệ của thời đại này, nên đệ tử đến đây kính xin thiên sư chỉ dạy. Phàm Trần lập tức đau não. Hắn không biết cái cổ quốc Tây Lai nằm ở đâu. Dối, thật sự dối a. Chợt Phàm Trần nhớ ra hắn có ký ức phệ quỷ. Con quỷ cổ đại mà năm xưa định ăn hắn vô tình bị hắn hấp thụ ngược lại. Bại hoại thiên sư trầm ngâm hớp tách trà. Chỉ chưa đầy thời gian uống hết hai hớp trà, bại hoại thiên sư lập tức lên tiếng nói. Thật ra vốn bại hoại ta không biết gì về vùng đất cô nương đã nói. Nhưng cũng may mắn trước khi cô nương đến đây, thổ công linh thiêng đã báo mộng chỉ điểm. Mấy ngày trước ta lại được thượng cổ đại năng truyền dạy giảng giải trong mộng. Nay xin nói lời ngay tiếng thật, nếu có chi không phải xin cô nương bỏ qua cho. Thanh Đoan cổ nữ vui mừng đáp. Xin thiên sư dạy bảo đệ tử xin lắng nghe. Bại hoại thiên sư bắt đầu câu chuyện kể. Một thuở xa xưa, vùng đất của cô nương đang sinh sống có một làng tên là Nà Lùng. Xứ này thuộc thành Lạng Sơn. Có một đấng má đào tuyệt thế giáng sinh. Sau nàng lập nên tông phái gọi là Thiên Diện Thánh Tông. Phò vua giúp nước, người đời suy tôn nàng với rất nhiều danh hiệu như là Thiên Diện Cổ Mẫu, Thiên Diện Thánh Mẫu, Thiên Cổ Thánh Then, Chúa Bà, Tiên Chúa. Thời đại huy hoàng đó, Thiên Diện Cổ Mẫu được nhân dân ca tụng ngày đêm. Đạo pháp Thiên Diện Thánh Tông phát triển hết sức uy nghi rực rỡ. Tiên thần đã truyền lại những án cổ văn về thời đại đó như sau. Tích truyền Thiên Diện Thánh Then Tây cầm đàn tính giải liền nguy nan Đức Bà sông trận An Bang đánh cho ma quỷ vái vang kêu cầu. Hoặc là thỉnh bà chúa thánh tổ thần áo đen chàm vạt vận kiềng bạc đe nhàng ngày giáng ngự thạch bè nhàng ngày tu luyện quỷ càng sợ kinh. Hay là một đời làm phúc cứu dân bao nhiêu nghiệp chướng xoay vần hóa không diện thiên cổ mẫu giáo tông phép miền dân tộc đại đồng dân kinh. Lại nói rằng trong dân gian Tây Lai cổ quốc ngày nay vẫn còn sót lại áng văn ca tụng công ơn đạo pháp của Thiên Diện Cổ Mẫu như sau. Nhang thơm tấu trước án tiền thỉnh mời tiên chúa bói then ngự đồng cảnh lâm tùng rừng xanh ngan ngát cửa thượng ngàn bát ngát suối khe nần thiêng hưu quạnh bốn. Bề chúa tiên giáng thế lập nghề bói thần áo chàm đen châm hoa chàng mạng đôi kiềng vàng khảm nạm ngọc lam Lạng Sơn chúa ngự thạch bàn tây cầm tính tẩu hát vang. Núi rừng tu tiên khí dụng công pháp chỉ phép nhiệm màu tà quỷ sợ uy sơn tinh voi hổ phục quỳ mần man cầm thú đều thì phục công miền sơn động tay đàn miệng. hát khí âm dương khúc nhạc điệu đen đanh thơm lừng lẫy lưu truyền tiếng đồn vang khắp trong miền Lạng Sơn thổ Mán Mường điều thì cung phục nhờ ơn bà cây. Đức vẻ vang thành tâm giữ nghiệp ca đàng ngọi hồn non nước suối ngàn thủa xưa linh tiên khí thần cơ ứng khẩu phép nhập hồn tính tẩu ai hay có thì có tự mày. Mây không thì cả thế gian này cũng không có phen dạo sơn cùng bích thủy ai có lòng tùy hỉ hữu duyên cô phen dạo cảnh non tiên hai nàng thị nữ khăn miên theo hầu khan. Vấn đầu cổ đeo vòng bạc lược châm cài má hạc tóc mây dây hay vành nguyệt vơi đầy dáng thanh đáng lịch vẻ đầy khuôn trang dáng tiên chúa ả hằng thua. Sắc bước khoan thai nhẹ gót lên non đù cho nước chảy đá mòn thương đồng chẳng quản dù còn bao xa chúa về đồng muôn nhà kính phục nét phong tư vẻ thực tài. Hồ A Khúa tiên linh ứng hay là khúc đàn non nước cầm ca chiêu hồ cân đàn then âm dương thấu tỏ ạc vang lừng đâu đó mọi nơi thành tâm khấn bái luyện mời đan. Thành nhất dạ làm tôi chúa ba làm tôi chúa đồng gia hưng thịnh để cho đời nức tiếng thơm đan hai ơi hữu tử hữu sinh một niềm tưởng vọng tâm linh hữu. Thành tiết ngày lành dâng văn bái thỉnh nguyện phúc lai hưng thịnh đề đa thỉnh tiên chúa giáng điện tòa khuông phù đệ tử vinh hoa thọ trường. Thật ra tiên thần có giảng dành, thuở ban đầu vốn gọi là thiên, tức thiên diện thánh tông do thiên diện cổ mẫu lập ra. Thiện diện cổ mẫu chọn chữ, thiên, ngụ ý thuận theo trời lập nên giáo đạo. Nhưng than ôi, dâu biển đổi thay, ngàn năm mai một, đến thời đại này, dân cổ quốc Tây Lai lại đọc chạy thành chữ, then, đạo pháp ngàn xưa uy uy hiển hách, đức thiên diện cổ mẫu quyền phép cao sâu. 36 thị tộc phải nể vì cung kính. Sau khi bà độ kiếp phi thăng thượng giới, đức vua thời đấy vì thương tưởng bà mà lập đền thờ phụng tại đất Nà Lùng. Ngày nay còn tồn tại, bao nhiêu năm tuế nguyệt thoi đưa, nay chỉ còn sót lại các bà đồng hành nghề ca tụng. Chứ thực ra phép quyền của đức thiên diện cổ mẫu rất ghê gớm. Bại hoại ta thấy cô nương tuổi nhỏ mà có chí học hành. Nay ta sẽ vì cô đọc tụng lại bí pháp cổ xưa của đức thiên diện cổ mẫu. Mong cô nương cố gắng gìn giữ. Đừng để làm mai một mà phụ công ơn của tiên thần truyền chỉ. Bài 1. Khai ơn thiên diện trông trời đất công tư trí thánh có pháp huyền vi diệu ẩn quanh diện thiên cổ mẫu dáng sanh dung tiên diện thánh liệt quanh một thời dáng. Người thon thắt thảnh thơi tay cầm tàu tính gãy đời bình an diệu huyền cầm pháp miên ma đàn tiên độ tục xốn sang hạ chập phương phi yểu điệu thục. Chờ nhát cho vang vội xa gần muôn phương tích xưa tiên chúa phi thường vào ra bàn thạch quỷ nhường kính cung người thầy giáo hóa dân nùng phép thiên chữa bệnh độ. Khùng hết mê đêm đêm kinh kệ não nề tụng lên thiên vạn biến thể giải nguy khúa bà kêu gọi huyền vi hú lên ba tiếng bùa thì giải xong luyện binh phép lá phi. Không làm ta thất sắc kinh lòng hãi tâm pháp chú huyền diệu thậm thâm chú truyền chú gọi ta tâm xa lìa thỉnh trên đỉnh thượng non kia có bà thiên diện phép chia. Núi đồi dáng sao châu ngọc bồi hồi thánh tiên quy ngưỡng nhớ ôi tiếng lòng một lần quy vọng giáo tông gặp tiên nhung nhớ cho lòng xuyến sao cổ xưa đạo pháp. Thanh cao vái vang trần niệm làm sao bà về thượng tiên còn ở non khê tắm mình suối mát tư bề tịnh thanh thương trần cặm cụi qua nhanh mấy ngàn niên ức sử xanh. Nát mòn lệnh bà một thuở vàng sân vua ban thánh lệnh bảo toàn nhân sanh thanh bình non núi dạo quanh dạy truyền dân thái học hành thuốc tia vui lên bản thượng non. Miền người tài nghe tiếng bà liền cúc cung một đời một đạo ung đăng cứu người bá vạn tay. Nùng, thái thương, đức bà diệu diệu dương dương tinh thanh linh hiển chỉ đường độ con. Nam mô thiên diện thánh mẫu cổ chúa bà then cảm ứng chứng minh. Bài 2. Kinh kính lệnh bà tổ then thánh pháp sắc sắc quy khai. Nà Lùng cô triệu, binh thời lo liệu, quân bị quân lương, 36 bản mường, 3 đường binh tộc, Tày, Thái, Nùng, Giao, chắc lọc cho xong, cô mới bước xuống đạo đồng vái vang bà tổ then chúa thánh. Độ cô chân tránh óng ánh hào quang, kim tuyến dâng nhang, môi hồng là lượt, sắc quy khai quy ngưỡng, sắc triệu thỉnh chư binh. Này cô đã thuận tình lầu then cứu thế thỉnh trên tổ pháp chúa thần độ con trần hạ trong đèn tìm ăn độ con cơm nước đàng hoàng độ con dung diện xứng hàng. Tây thai độ con mài ngọc liễu mi độ con thanh tú con đi đường lành tổ then pháp đạo thiện hành phá ma phá ác ghét ganh trừ liệt tổ bà chúa chứng y nguyên châu con. Thanh tịnh con chuyên tu chỉ tổ bà ban pháp huyền vi 36 chú trừ thì mọi tai một. Ác giặc sự qua lai 2. Bò ni a gia hiển 3. Quá lai quá châu triển 4. Thiện khiến thiện mù chiên 5. Bẩu lạc ời hời diên 6. Biện bì bà na giá 7. Quá tu ni mi hiển 8. Báo liện báo bồ ria 9. Xà ria xà ki quả 10. Tố giặt tố bà la 11. Bòn cháy lệ bi qua 12. Ba hà ê lệ chí 13. Cán cung quan nan hiển 14. Bế lệ vạ càn chi 15. Hế lai ni mo hạo 16. Ế bái ế bi do 17. Bà mã bàn sông hô 18. Y qua lai hi dạn 19. Cán còng nê chi lía 20. Báo dạm chiếm mì lô 22. Quả sái quả tơ lô 23. Nạp mì tung bi chạn 24. Ê riêng ba nã lợi 25. Cua niển niển quòn son 26. Quớ hề dê tờ phọn 27. Bao vò qua tú luyện 28. Bác sáp khỏ xìa nia 29. Cáo mặc côn cán giãn 30. Biện bì ly bì hạc 31. Ô trí hô tổ lạn 32. Úc hạn mọn can can 33. Bá san bá sam nởi 34. Y quỷ diều tiện tây 35. Bờ lị kỵ ý diêu 36. Bát nông ly nung hộn. Bài 3. Kinh trừ MA 1. U bót ca LIMA thá 2. Tô giắc ba sắc nô ết ai 3. Hốt lốt ba giắt tô mắc 4. Ú ú thi rú ha a ai 5. Ất giắc no vắc tha eo ai. Sắc giắc bí hí. Bài 4. Kinh ao ta ra bo giắc mi ti ai cây ai en ết ngủ sàng xả nhiễn cống phạn kinh đi ba ra ba giá mo ti ai cây ai en ết tắm gội tố phạn bòn eo ai mê tỷ thanh đoan cổ nữ nghe bại hoại thiên sư nói mà. Nước mắt lăn dài. Biết rằng lời thiên sư nói quả thật động chân tâm nan. Giáo pháp trước mặt nàng thật đời này chỉ còn bại hoại thiên sư biết. Nàng cảm động rơi nước mắt. Chỉ mong sao bại hoại thiên sư mãi khỏe mạnh bình an giúp được nhiều người chỉ dạy điều minh triết. Cách chương.